Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, quy tắc chí bảo. Chiến tranh động viên thời gian trôi qua rất nhanh, cứ việc Vu Chính vẫn đang không ngừng hướng các thế lực lớn phát ra cầu viện lệnh. Nhưng các thế lực lớn trong thời gian ngắn có thể điều đến chân thần cơ hồ đều đã tụ tập ở đây. Còn lại chân thần, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân đang đứng ở bế quan tu luyện thời kỳ mấu chốt, hoặc là trước kia chiến đấu nhận thương thế chưa khôi phục cần điều dưỡng, hoặc là dứt khoát bản thân liền tại cái khác chiến tuyến tọa trấn. Đến mức dưới mắt chỉ là 7 vị chân thần, đã là hắn trong thời gian ngắn có khả năng kéo tới chân thần số lượng cực hạn. Trong phòng họp, Vu Chính chân thần ánh mắt từ Mộ Dung, Hoàng Viêm, Vu Huyền, Thái Thản, Thiếu Thương, Lý Cầu Tiên lục đại chân thần trên thân từng cái đảo qua. Trầm giọng nói, căn cứ ta được đến tin tức, Quang Thần Tử thể phục vũ khí đã hoàn thành lập. Trước mắt Austin Đế Quốc đã đem Quang Thần Tử thể dẫn tới phương Nam chiến tuyến. Đang đứng ở cùng server rèn luyện bên trong. Nếu như cho bọn hắn hoàn thành rèn luyện, bọn hắn đem lập tức phát động toàn diện công kích. Chúng ta đã không có thời gian, chỉ có chúng ta mấy cái a. Thiếu Thương chân thần nhìn thoáng qua bên người mấy người, trong lòng khe khẽ thở dài. Phần lớn người đều tập trung ở Thiết Huyết Chi Hỏa bên kia. Còn có một số chân thần xưng đang đứng ở bế quan thời kỳ mấu chốt. Vu Chính chân thần nói, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, ở đây một vị duy nhất nữ tính Mộ Dung chân thần đã nhàn nhạt nói ra. Nói là bế quan, trên thực tế không phải liền là sợ hãi phương Nam chiến tuyến chiến cuộc hung hiểm không dám tới a. Dù sao phương Nam chiến tuyến trước đây không lâu hám tiến vào 4 vị chân thần. Sợ rằng chúng ta 3 cái bị Vu Chính nguyên soái, Lý chân thần, Thái Thản chân thần cứu ra. Có thể Long Tiêu chân thần lại là vẫn lạc tại bên trong. Còn có một chút, bọn hắn cảm thấy phương Nam chiến tuyến không như Thiết Huyết Chi Hỏa chiến tuyến trọng yếu. Hoặc là nói, bọn hắn cảm thấy phương Nam chiến tuyến kết nối Nam Phương Chi Môn. Mà Nam Phương Chi Môn phía sau có mấy ngôi sao lớn. Cảm thấy những này đại tinh ở trong chân thần sẽ ra tay. Chỉ là không nghĩ tới. Thái Thản chân thần nhìn Thiếu Thương một chút, 4 ngôi sao lớn, trừ Thương Kiếp Tinh tới vị Thiếu Thương chân thần bên ngoài. Cái khác 3 cái đại tinh thế mà đều không có chân thần đến đây. Nếu là cái kia 3 ngôi sao lớn có chân thần chi viện, bọn hắn một phương chân thần số lượng đạt tới 10 người. Cứ việc vẫn yếu thế tại Austin Đế Quốc phương diện, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thực hiện thế lực ngang nhau. Đáng tiếc, không đến, chuyện tới như thế, nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta tiếp xuống cần phải làm là nghĩ biện pháp phá hủy, quang thần, tử thể. Lần này Austin Đế Quốc tại phương Nam chiến tuyến lực lượng trên thực tế cũng có ngoài mạnh trong. Yếu chi thế, nếu là chúng ta phá hủy, quang thần, tử thể. Đánh lùi bọn hắn cái này một đợt xâm lấn, bọn hắn 89/10 sẽ đem phương Nam chiến tuyến đại bộ phận chân thần cấp chiến lực toàn bộ điều đến Âu Cổ Quốc chiến tuyến đi. Đến lúc đó chúng ta phương Nam chiến tuyến nguy cơ chẳng khác nào giải trừ. Vu Chính nguyên soái nói, Âu Cổ Quốc chiến tuyến cứ việc đồng dạng hung hiểm, nhưng đầu kia chiến tuyến quá lớn, quá dài. Lại thêm Âu Cổ Quốc chính là một cái cường đại quốc độ cổ xưa. Cho dù cuối cùng Âu Cổ Quốc không kiên trì nổi bị triệt để đánh hạ, giết vào quốc thổ, tại quốc thổ bên trong công phòng chiến sợ là vẫn được duy trì cái 10 năm 8 năm. Nếu là quốc gia khác vẫn không ngừng chi viện, Austin Đế Quốc sợ muốn tại Âu Cổ Quốc chiến tranh vũng bùn bên trong lại hãm mấy chục năm mới có hy vọng đem cái này cổ lão cường đại quốc gia triệt để chiếm đoạt. Đương nhiên, còn có một chút, phương Nam chiến tuyến chiến trường là đặt ở Đại Hạ Đế Quốc. Âu Cổ Quốc chiến tuyến chiến trường thì là tại nước khác. Mặc dù mọi người đều là minh hữu, có thể đến lúc đó bọn hắn gặp phải áp lực tâm lý, tinh thần áp lực, tự nhiên không tại một cái cấp độ. Đế đô bên kia mặc dù phái không được đủ nhiều chân thần đến tiếp viện chúng ta, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bệ hạ cố ý đem thần uy hỗn nguyên đồ để ta mang đi qua. Một bên Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Vu, huyền chân thần nói một tiếng, thần uy hỗn nguyên đồ, lại là món kia nghe nói thần uy thế giới sinh ra mới bắt đầu, mang theo thần uy thế giới quy tắc diễn biến mà thành chí bảo, có thể dẫn động thần uy thế giới chi lực. Mà cái tên này thì là để Hoàng Viêm chân thần, Mộ Dung chân thần hai người hai mắt tỏa sáng. Không tệ, Vu Huyền chân thần nhẹ gật đầu. Cứ việc thần uy hỗn nguyên đồ bao trùm phạm vi có hạn, chỉ có thể giới hạn một chỗ, nhưng mục tiêu của chúng ta chính là quang thần, tử thể. Mục tiêu của địch nhân đồng dạng là quang thần, tử thể. Ta có thể đem thần uy hỗn nguyên đồ tại quang thần, tử thể vùng không gian kia triển khai. Cứ như vậy liền có thể đem món chí bảo này uy lực phát huy đến cực hạn. Tốt, Hoàng Viêm chân thần mặt lộ vẻ tiếu dung. Cứ việc thần uy hỗn nguyên đồ uy lực lớn nhỏ cùng người tu luyện bản thân có quan hệ, nhưng lấy Vu Huyền chân thần thực lực, toàn lực trưởng khống thần uy hỗn nguyên đồ dưới, địch nhân chân thần chiến lực được suy yếu 2-3 thành. Về phần bán thần, sợ là càng biết bị áp chế đến chỉ còn lại 3-4 thành. Thậm chí 2-3 thành trình độ. Cứ như vậy cho dù dùng ít địch nhiều, chúng ta vẫn có hy vọng phá hủy quang thần, tử thể. Vu Huyền chân thần mỉm cười một gật đầu. Nếu như không phải có phá hủy quang thần, tử thể hy vọng, chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện đối với quang thần, tử thể phát động công kích. Một bên, Vu Chính Nguyên soái thấy đám người sĩ khí thoáng nhấc lên một chút, lập tức không chần chờ nữa. Như vậy, chúng ta vậy thì xuất phát. Để bảo đảm ẩn mật tính, chúng ta lần này hành động không sẽ sử dụng tàu vận tải. Liền chúng ta mấy cái mặc tinh giáp ẩn núp tiến về. Đợi đến thực sự ẩn núp không đi xuống lúc, lại toàn lực nỗ lực bôn tập quang thần, tử thể, phá hủy bọn hắn phục vũ khí. Đương nhiên, nếu như có thể đem quang thần, tử thể cũng cho bắt được, vậy thì càng là một cái công lớn. Quang thần tử thể thời khắc mấu chốt có thể hóa thân thành một đoạn số liệu, xuyên thấu qua bất luận cái gì có thể gánh chịu tin tức đồ vật bỏ trốn. Muốn cầm nã quá khó. Thiếu Thương chân thần lắc đầu. Thương Kiếp Tinh là một viên khoa học kỹ thuật phát triển trình độ khá cao tinh thần. Không chỉ đi ra tự mình tinh thần, gần nhất nghe nói đều mở ra mang xâm cầu chế tạo công trình, hoàn thành đối với hàng tinh năng lượng khai phát lợi dụng. Tại bọn hắn tinh thần bên trong trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tự nhiên cũng không phải tầm thường. Quang thần tử thể hẳn là còn không có ngay cả, chỉ riêng những vật này chất đều có thể bị hắn hóa thành tin tức vật dẫn trình độ, cho nên vẫn là có thể tranh thủ một chút. Đương nhiên, cái này cũng không bắt buộc. Dù sao liền ngay cả năm đó bệ hạ tập kích bất ngờ Austin đế quốc, một cái có được quang thần, tử thể nghiên cứu phòng đều không thể đem quang thần, tử thể bắt lại. Vu Chính chân thần nói, đứng dậy, chư vị chuẩn bị một chút, chúng ta nửa giờ sau xuất phát. Mấy vị chân thần thận trọng nhẹ gật đầu. Bởi vì hành động lần này có chút bí ẩn, mấy vị chân thần tuyệt không đem tin tức tiết lộ cho quá nhiều người. Cũng là không có cái gì trang nghiêm túc mục đưa tiễn nghi thức. Tại hoàn thành cơ bản tính chuẩn bị về sau, tất cả mọi người lặng yên im ắng xuất phát, thẳng đến phương nam chiến tuyến Austin đế quốc khu khống chế mà đi. Lý Cầu Tiên, cứ việc căn cứ bọn hắn thuyết pháp ngươi có đỉnh tiêm chân thần chiến lực, nhưng người đối với sự tình khác xử lý kinh nghiệm cùng tao ngộ nguy cơ tốc độ phản ứng cuối cùng không cách nào cùng chúng ta những này tấn thăng chân thần cảnh giới mấy trăm năm, gần ngàn năm lão gia hỏa so sánh. Nhất là, lần này Austin đế quốc chuyển đến, quang thần, tử thể. Căn bản chính là Austin đế quốc dương mưu. Tại, quang thần, tử thể phụ cận thế tất tụ tập bên trong Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến tất cả lực lượng. Bởi vậy một hồi hành động lúc cùng ở bên cạnh ta. Không cần lỗ mãng, Hoàng Viêm chân thần thần sắc thận trọng dùng người kênh đối với Lý Cầu Tiên. Nói, cứ việc Lý Cầu Tiên gia nhập Huyền Băng Thành Bảo không lâu. Nhưng làm Huyền Băng Thành Bảo thế hệ trước, hắn không thể nghi ngờ có chiếu cố Lý Cầu Tiên vị này, vãn bối, nghĩa vụ. Ta minh bạch, ta sẽ hành sự cẩn thận. Lý Cầu Tiên lên tiếng, cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi một tiếng, Hoàng Viêm thành chủ, ta vừa rồi nghe ngươi nói Vu Huyền chân thần mang thần uy hỗn nguyên đồ là mang theo thần uy thế. Giới quy tắc diễn biến mà thành chí bảo. Thứ chí bảo này, một cái khác Lý Cầu Tiên trong trí nhớ có ấn tượng. Kia là liền ngay cả khác một người thân là tinh không chí tôn hắn đều chưa từng có được qua vô. Thượng tồn tại, nếu như Vu Huyền chân thần vật trong tay cùng hắn hiểu rõ bên trong thuộc về cùng một loại. Vậy liền kinh khủng, hỗn nguyên đồ đúng là thần uy thế giới sinh ra mới bắt đầu lấy quy tắc dựng dục ra tới chí bảo một. Trong loại bảo vật này, nghe nói hết thảy có 9 đến 10 cái. Hoặc là nói 9 đến 10 nơi, mà đại hạ đế quốc, chấp trưởng 3 kiện, hỗn nguyên đồ 1 kiện, long đồ bảo các 1 kiện, đại hạ đế quốc lại có 3 kiện loại này quy tắc chí bảo. Mà lại, long đồ bảo các lại là 1 kiện quy tắc bảo vật. Hoàng Viêm chân thần nhẹ gật đầu, ta đã từng tiến vào long đồ bảo các, ở nơi đó dựng dục một loại đặc thù năng lượng. Lại thêm long đồ bảo các đặc thù hình tượng, sẽ liên lạc lại một câu, long chiến vu dã máu huyền hoàng, cổ ngữ. Đại hạ đế quốc người đem cái loại năng lượng này xưng là huyền hoàng chi khí. Một loại có thể tăng lên trên diện rộng tế bào hoạt tính năng lượng cường đại. Huyền hoàng chi khí, long đồ bảo các bên trong huyền hoàng chi khí 2-3 tháng mới có thể tích lũy một lần để người. Tu luyện số lượng, mà một vị chân thần nếu như tế bào hoạt tính biên độ lớn tăng lên về sau. Không chỉ tuổi thọ sẽ có được kéo dài, đối với tinh thần tinh năng lượng thu nạp, phương diện tu luyện đồng dạng có rõ rệt tính phụ trợ. Thật giống như đồng dạng hai người, một cái 30 tuổi, một cái 60 tuổi, học đồ vật hiệu suất tự nhiên không thể đánh đồng. Nói đến đây Hoàng Viêm chân thần ngay cả vội vàng nói một tiếng, người hiện tại đã tăng lên tới bên trong tướng quân ngầm. 30 năm liền có thể nhập long đồ bảo các tu luyện một lần. Mà lại ngươi chém giết địch đối với hai đại chân thần. Lại có 2 lần nhập long đồ bảo các tu luyện ban thưởng. Những phần thưởng này ngươi nhất liền lập tức xin sử dụng. Dù sao bởi vì 2-3 tháng mới có thể tích lũy một lần đủ nhiều để người tu luyện huyền hoàng chi. Khí nguyên nhân, tiến vào long đồ bảo các tu luyện cơ hội có chút chân quý. Có đôi khi cần phải xếp hàng, cho nên càng sớm xin càng tốt. Ta minh bạch, chờ phá hủy, quang thần, tử thể trở về ta liền đi xin. Lý Cầu Tiên từ Hoàng Viêm chân thần trong. Giọng nói cũng không dễ phán đoán ra đại hạ đế quốc cái gọi là hỗn nguyên đồ. Long đồ bảo các đến cùng có phải hay không hắn lý giải bên trong quy tắc chí bảo. Hắn cần tự mình nghiệm chứng một chút mới được. Bất quá, cân nhắc đến quy tắc chí bảo mạnh yếu cùng bản thân vũ trụ có quan hệ. Mang ra chỗ vũ trụ uy lực sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hắn thật không có sinh ra ý đồ cướp giật. Nhiều nhất là dự định mượn dùng những quy tắc này chí bảo mau sớm tăng lên tự thân tu vi mà thôi. Thật giống như vạn thắng sơn hạo thiên tháp đồng dạng, mượn dùng 100 năm hắn chắc chắn sẽ hoàn lại. Đến lúc đó được một phương vũ trụ, hoặc là nói toàn bộ thần uy thế giới quy tắc yêu quý vào một thân. thỏa thỏa thế giới chi tử. Đừng nói từ chân thần đến thần vương, liền xem như rèn luyện bất hủ kim thân thời gian cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.